Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, điên cuồng trùng kích. Không biết Trầm Nguyên lĩnh vực bên kia tình huống như thế nào, Lâm Hiên muốn đi cảm ứng được giới. Tình huống, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Nếu như tại hạ giới nói, hắn có thể đủ cùng Thiên Ngưu Kình liên hệ tới, có thể kiểm tra đến tình huống chung quanh. Hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhớ tới hắn ở chỗ này đợi thời gian rất lâu. Nếu như Thiên Ngưu Kình bị thiên ma tộc tìm được nói, vậy coi như tương đối nguy hiểm. Không biết ma lãnh sẽ mang đến bao nhiêu cường giả. Lâm Hiên cau mày một cái. Nếu như cường giả rất nhiều nói, coi như hắn xuống phía dưới đồng dạng là không có ý nghĩa gì. Xem ra hiện tại chỉ có thể rất nhanh đột phá mới được. Có thể tăng cường một phần chính là một phần. Lâm Hiên hiện tại chính là muốn điên điên cuồng đột phá đi tới. Lấy hiện tại tu vi thật không làm sao đủ xem. Nhưng muốn một hơi thở xông lên hư linh kỳ tu vi. Cái này hơn nữa không có khả năng. Nếu như có thể nói, hắn thật rất nhớ này sao làm. Hắn hiện tại nội tình rất mạnh. Cho nên cũng không lo lắng đột phá quá mức. Đưa tới nội tình thay đổi. Chỉ là không có loại hình này đột phá nhanh chóng đan dược. Lúc này nhưng thật ra có một loại. Đó chính là võ thần hồn. Lâm Hiên nhìn trong tay hai bình võ thần hồn. Hắn không có một hơi thở chút xuống hai bình võ thần hồn. Hắn chẳng bao giờ hấp thu qua võ thần hồn. Cho nên không biết hiệu quả sẽ là dạng gì. Vì vậy dự định trước mở ra một lọ. Sau đó nhanh chóng hấp thu vào bên trong cơ thể. Do đó thể đề thăng linh hồn chi lực, còn như có thể hay không đề thăng thân thể tu vi. Cái này thì không phải rất rõ. Nếu như linh hồn chi lực đạt được hư linh kỳ cấp bậc, vậy đối với ở trên một ít phổ thông hư linh kỳ tu vi cường giả, vậy thì có niềm tin rất lớn. Đó cũng không phải lời nói vớ vẩn. Lấy hóa đan kỳ tu vi là có thể ngạnh hám hư linh kỳ tu vi. Điều kiện tiên quyết là linh hồn chi lực đề thăng tới hư linh kỳ cấp bậc. Đây chính là hắn cầm võ thần hồn nguyên nhân. Chỉ cần linh hồn chi lực cấp tốc tăng lên, đạt được hư linh kỳ cấp bậc là hắn có thể đủ có lực đánh một trận. Lưới mỗi người đều bị hắn tu vi lừa gạt. Đợi tới gần mới phát hiện hắn là chủ công linh hồn chi lực. Giữa hai người chênh lệch thật lớn. Tuyệt đối là một mặt chí mạng át chủ bài. 3. Lâm Hiên nhổ ngọc nắp bình tử, mới vừa mở ra, một cổ bá đạo linh hồn chi lực từ ngọc trong bình lao tới. Đây chính là thực chất hóa linh hồn chi lực, mới vừa đi ra, xem ra giống như là nộ mục kim cương vậy. Hư ảnh mơ hồ nhìn như có một đôi vô hình con mắt. Chăm chú nhìn hắn, lúc này trong tay ngọc bình nhất thời thì nhẹ rất nhiều. So với trước đó trọng lượng. Cảm giác như là trong tay không có lấy đợi bất kỳ vật gì vậy. Đây chính là võ thần hồn. Lâm Hiên nhìn cái này bồng bềnh một đạo thực chất linh hồn chi lực. Cao thấp giống như chân nhân cao thấp. Trong mơ hồ có thể nhìn ra một người tướng mạo. Nhưng lại thấy không rõ lắm đến tột cùng là ai. Tuy nói không biết là ai. Nhưng có thể ngưng kết ra mạnh như vậy linh hồn chi lực. Tuyệt đối là một cường giả siêu cấp. Ở nơi này linh hồn chi lực sau khi vẫn bao hàm pháp tắc chi lực, một loại võ ý pháp tắc chi lực, bất luận một loại nào thuộc tính, đều có tương ứng pháp tắc chi lực, linh hồn chi lực cũng không ngoại lệ. Lúc này giống như là Lâm Hiên nhìn nó đồng dạng là cùng Lâm Hiên nhìn nhau, thoạt nhìn có chút cổ quái. Sau một lát, cái này võ thần hồn đột nhiên teo lại đến. Hóa thành một đạo đạm lam sắc quang mang đi trên bầu trời bỏ chạy. Nhưng mới vừa đụng vào trên vách tường đã bị bắn ngược trở về. Võ thần hồn là sẽ trốn. Cho nên hắn nói yêu cầu hấp thu võ thần hồn lúc. Hoa thành chủ thì chuyên an bài cái phòng tu luyện cho hắn. Như vậy thì không sợ võ thần hồn chạy trốn. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Lâm Hiên nhìn cái này võ thần hồn cảm thấy có vài phần thú vị. Vù vù. Võ thần hồn thấy mình khó có thể chạy trốn. Sau đó xoay người thì tức giận tăng vọt. Bành trướng thành một vòng lớn sau khi chính là đi Lâm Hiên bao phủ đi. Lâm Hiên không có bất kỳ phản kháng. Tùy ý võ thần hồn chui vào trong cơ thể. Sau đó dâng tới suy nghĩ trong linh hồn. Tiến hành điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, võ thần hồn nhô ra lưỡng đạo nắm đấm, không ngừng mà đi Lâm Hiên trong đầu linh hồn công kích đi. Lâm Hiên linh hồn chi lực cường độ cũng không yếu như vậy. Điên cuồng công kích không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là cho hắn tạo thành rất nhỏ đau đầu a. Cái này võ thần hồn là siêu cấp lớn thể ngưng tụ ra. Không có nghĩa là có tuyệt đại uy lực. Chỉ là bắt hàng phục lên là cần thời gian nhất định. Cần tự thân linh hồn cường độ phối hợp. Không thể cắn nuốt hết nói. Sẽ có rất nhiều võ thần hồn lãng phí xuống. Thôn phệ. Lâm Hiên không chút do dự liền đem cái này võ thần hồn gói đứng. Sau đó bắt đầu cắn nuốt. Võ thần hồn kêu thảm một tiếng. Đã bị một chút cắn nuốt hết. Lúc này trong cơ thể hắn hồn châu vang ong ong lên. Sản sinh một loại cộng minh. Một loại đối với linh hồn chi lực cộng minh. Tự hồ cảm thấy Lâm Hiên linh hồn chi lực rốt cuộc phải trở nên mạnh mẽ. Nó mới có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Có thể khống chế. Tiếp tục dùng đệ nhị bình. Lâm Hiên cảm thấy không có gì khó. Lại lần nữa mở ra một lọ võ thần hồn. Cùng trước đó võ thần hồn chỉ có một chút khác biệt. Sau đó bị hắn hút vào trong linh hồn. Bắt đầu cắn nuốt. Ở sau khi cắn nuốt. Hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đem tự thân dung nhập cái này trong phòng tu luyện. Tăng nhanh cắn nuốt hết cái này lưỡng đạo võ thần hồn. Ở cường hãn linh hồn chi lực dưới sự khống chế. Không có bất kỳ độ khó. Cần chỉ là trên thời gian vấn đề. Một ngày, ba ngày, năm ngày thời gian nhanh chóng biến mất đợi. Lâm Hiên trên trán lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Trong cơ thể càng là tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây đều là từ hồn châu trong phát ra. Lâm Hiên tại hấp thu võ thần hồn đồng thời. Nó đồng dạng là đang không ngừng hấp thu cái này thừa ra năng lượng. Ở nơi này võ thần hồn đề thăng xuống. Tu vi bắt đầu tăng thêm một bước lên. Hóa đan kỳ 6 tầng, hóa đan kỳ thất tầng. Lại lần nữa liền xoải bước 2 tầng tu vi. Tuyệt đối là trước đó chưa từng có tốc độ. Dưới tình huống bình thường là không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nhưng đây không phải là dưới tình huống bình thường. Lưỡng đạo liền đại gia tộc cũng không có võ thần hồn. Bây giờ bị Lâm Hiên hấp thu hết. Có thể tăng thêm 2 tầng tu vi xem như là thiếu. Có đột phá càng nhiều. Cũng không phải mỗi người đều có rất nhiều cơ hội hấp thu. Huống hồ số lượng cũng không nhiều. Đối với này đột phá. Lâm Hiên chỉ là có một chút kinh hỉ mà thôi. Hắn để ý hơn vẫn là linh hồn chi lực đột phá. Từ trước đây thật lâu. Hắn linh hồn chi lực tầng thứ đại khái ở hóa đan kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn. Hiện tại điên cuồng đánh thẳng vào hư linh kỳ tu vi. Chỉ là thiếu chút xíu nữa. Là có thể phá tan đến hư linh kỳ tu vi. Vốn là tương đối hậu kỳ. Nếu như hấp thu lưỡng đạo võ thần hồn đều khó phá tan. Vậy hắn cũng chỉ có thể vô duyên. Phá cho ta. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Đem sở hữu linh hồn chi lực tập trung lại. Sau đó một tia ý thức trùng kích đi tới. Không ngừng đánh thẳng vào vách ngăn này. Mỗi trùng kích một lần, thì có nhất tầng khí lãng từ thân thể phún ra ngoài. Ở đánh tới trên vách tường sau khi biến mất vô ảnh vô chung. Đây là bị hấp thu hết. Không có sản sinh phản lực. Đang điên cuồng trùng kích thật lâu sau khi. Lâm Hiên đều thất khiếu chảy máu. Cái này trùng kích linh hồn bích chướng độ khó cũng không nhỏ. So với trước đó khai thông kia bước bỏ vào kinh mạch yêu cầu khó hơn nhiều lắm. Rốt cục ở nỗ lực trùng kích phía dưới. Lâm Hiên chỉ cảm thấy lập tức bước vào cảnh giới mới trong. Nhắm mắt lại là có thể cảm thụ được vạn vật sinh trường. Cảm thụ được không khí chung quanh trong bất luận cái gì phiêu động bụi bậm. Hắn rốt cục thành công để cho linh hồn chi lực đạt được hư linh kỳ cấp bậc. Convert by King Killer. Hết chương.